Bá Y Thiên Hạ, chương 447, Tử Vong Chi Hải Đích Quỷ Dị, góc truyện audio.com, Bê Yển Chết có diện tích hải vực còn lớn hơn cả Hạ Lợi Ngõa Hải Dương nhiều. Đoạn Vân rốt cục cũng biết vì sao địa ngục tầng 2 nơi đối ứng với ma giới lại không có linh hồn mà chỉ có toàn khô lâu. Linh hồn ở ma giới chết đi, về cơ bản đều hòa tan vào nước trong hải vực này. Thông qua thăm dò nước biển đen thui ở biển chết, Đoạn Vân phát hiện ra ma khí trong nước biển khá là nhiều. Trong cái thứ nước biển bị ma hóa này sinh ra sinh vật ma hóa tuyệt đối kinh khủng dị thường. Đoạn Vân nguyên vốn tưởng rằng vũ lực mình bây giờ đã là khoáng cổ tuyệt kim rồi, nhưng so với biển chết thì chút vũ lực của mình quả là buồn cười. Biển chết có rất nhiều đảo, cơ hồ mỗi đảo đều có sinh vật ma hóa với thực lực kinh khủng. Hơn nữa, những sinh vật ma hóa này có tính ăn mòn rất mạnh. Thông qua thần thức thăm dò, Đoạn Vân phát hiện ra Thiên Ma Thần Đàm cũng là hòn đảo trung tâm của biển chết. Chung quanh nó có đến 6 hòn đảo bao quanh. Hơn nữa, Đoạn Vân còn phát hiện ra bên trong Thiên Ma Thần Đàm có 3 nguồn năng lượng cấp bậc cao hơn mình. Còn 6 hòn đảo khác, mỗi hòn đảo đều có 5 ma thần vệ. Trong số đó, có một đội trưởng ma thần vệ trung giai và 4 gã ma thần vệ sơ giai. Còn một hòn đảo khác chỉ có 5 tên ma thần vệ bình thường. Đoạn Vân đoán trên mỗi một hòn đảo có một tiểu đội ma thần vệ đóng. Nhưng lần trước ma thần điều một tiểu đội ma thần vệ đến nhân giới đại lục. 6 tên gia hỏa đó đều bị Đoạn Vân tiêu diệt, do đó những ma thần vệ khác đành phải rút ra từ đội quân của mình một ma thần vệ, một lần nữa thành lập tiểu đội thứ 6. Đoạn Vân đoán 3 luồng năng lượng cao cấp hơn mình, chính là ma thần và 2 đại thần hoàng. Hiển nhiên, 2 thần hoàng kia đều bị cấm cố. Đối với Thiên Ma Thần Đàm, Đoạn Vân cũng cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì thông qua thăm dò, Đoạn Vân phát hiện ra nước hồ trong Thiên Ma Thần Đàm thuần khiết vô cùng. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó. Lực lượng này là một loại thần lực, nói cách khác Thiên Ma Thần Đàm hoàn toàn đối lập với nước biển bị ma hóa của biển chết. Thiên Ma Thần Đàm chính là một cái đầm nước đầy thần thủy bị nước biển ma hóa bao vây xung quanh. Đoạn Vân hiểu rất rõ sinh vật ma hóa ở biển chết mặc dù rất cường đại, số lượng cũng có rất nhiều. Nhưng những sinh vật ma hóa này lại không đạt tới một mức có thể uy hiếp tới ma thần. Thông qua thăm dò, Đoạn Vân tính toán được số lượng sinh vật ma hóa trong biển chết vào khoảng ngàn vạn. Trong số ngàn vạn này, cấp thấp nhất cũng khoảng cấp 14, 20 vạn cấp 15, có vài ngàn cấp 16. Hơn nữa còn có 100 tên sinh vật ma hóa cấp 17. Đoạn Vân thăm dò xét thấy cấp bậc cao nhất trong số đó là cấp 17 trung giai. Hơn nữa Đoạn Vân còn phát hiện càng đến gần Thiên Ma Thần Đàm, cấp bậc của những sinh vật ma hóa lại càng cao. Nhưng cái làm cho Đoạn Vân cảm thấy may mắn là trí tuệ của những sinh vật ma hóa này rất thấp. Cũng có thể nói là chúng không có trí tuệ gì, không có sợ hãi, không có hỉ nộ, càng không có tổ chức. Cái chúng có duy nhất là tiêu diệt lẫn nhau. Đoạn Vân phỏng chừng, biển chết kỳ thật cũng có một vài sinh vật ma hóa cấp thấp. Nhưng dưới sự cạnh tranh dã man như thế, những sinh vật ma hóa cấp thấp chỉ có nước bị sinh vật cao giai nuốt chừng. Thông qua thăm dò, Đoạn Vân còn phát hiện có không ít sinh vật ma hóa cấp 14, cấp 15 trước mặt những boss cấp 16, cấp 10. Góc truyện audio.com, 7 cũng có thực lực liều mạng, chúng có thể bằng vào tốc độ rất nhanh thoát đi, hoặc là có thể bằng vào những bí pháp che giấu thân hình. Đương nhiên, đại bộ phận sinh vật ma hóa cấp thấp mà gặp phải sinh vật ma hóa cao giai thì chỉ có nước bị tiêu diệt. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN còn ma thần tựa hồ lại phải dựa vào Thiên Ma Thần Đàm. Đoạn Vân cũng không rõ hắn ở đó để thủ vệ Thiên Ma Thần Đàm, hay là có mục đích gì khác. Tên ma thần vệ bị Đoạn Vân thôi miên có nói, ma thần không thể rời Thiên Ma Thần Đàm quá lâu. Về phần vì sao không thể rời đi quá lâu thì hắn không kịp nói. Lão đại, sao ta cảm giác thấy nước biển ở đây có gì đó rất quỷ dị. Tiểu Phi Hiệp cau mày hỏi Đoạn Vân, biển chết này ẩn chứa năng lượng lớn hơn cả chúng ta bây giờ. Bên trong có hơn 1.000 vạn sinh vật ma hóa cấp 14 đó. Đoạn Vân trả lời lạnh lùng, hơn 1.000 vạn, lão đại, người có nói lộn không? Đạt Nhĩ Ba cười nói với Đoạn Vân, vẻ mặt hắn tựa hồ muốn Đoạn Vân cải chính lời nói. Hơn 1.000 vạn, làm sao có thể như vậy được? Hiện ở gia tộc cũng chỉ có vài trăm vạn nanh sói chân thần. Trong khi đó, chỉ một cái biển nho nhỏ này làm sao có thể có nhiều năng lượng như vậy chứ? Khẳng định là lão đại nói thừa một chữ vạn, hơn 1.000 thì thật ra cũng rất có thể, chính xác là hơn 1.000 vạn, Đoạn Vân nghiêm túc nói. Hơn nữa, bên trong còn có hơn 20 vạn sinh vật ma hóa cấp 15. So với gia tộc bây giờ còn nhiều hơn, cấp 16 có tới mấy ngàn, cấp 17 có 100, ta tuyệt đối không nói đùa. vùng biển này hấp thu gần như toàn bộ linh hồn tử vong ở đại lục ma giới. Năng lượng ma hóa ẩn chứa trong nước rất cường đại, những sinh vật này đều sinh ra từ đó. Hơn nữa, chúng hung tàn thành tính, trí tuệ lại thấp. Hơn 1.000 vạn sinh vật ma hóa bên trong, không ngừng tiến hành cắn nuốt lẫn nhau. Ta phỏng chừng, ma thần sở dĩ không thể rời khỏi thiên ma thần quá lâu chắc phải có liên quan rất lớn với số lượng sinh vật ma hóa có thực lực kinh khủng này. Nghe Đoạn Vân nói thế, đám thủ hạ hít sâu một hơi, hít hà hưng phấn. Được đấy, nhiều đối thủ như vậy. Ha ha, được đánh rồi. Thật sự là trời không phụ người có lòng. Rốt cục cũng cho Trung Đoan gia tộc chúng ta đối thủ ganh đua rồi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của thủ hạ, Đoạn Vân lắc lắc đầu bất lực. Đám thủ hạ của hắn, toàn bộ đều chỉ e thiên hạ bất loạn. Lão đại, hay là để chúng ta ra tay giết chóc đi. Sinh vật ma hóa nhiều như vậy, phòng chừng muốn giết hết cũng tốn không ít thời gian. Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân vẻ hưng phấn. Đúng đúng lão đại, lần này rốt cục có thể giết nhiều cho đỡ nghiện rồi. Ngươi đừng lo về vấn đề giết nhiều quá. Đám sinh vật ma hóa dã man thô tục còn có trí tuệ thấp cứ giết thoải mái đi. Đạt Nhĩ Ba cười hà hà, Đoạn Vân liếc mắt coi thường, nói, giết giết cái gì, ngươi tiến vào cái thứ nước biển đen thui này thử xem. Ta xem ngươi có thể chịu đựng được trong đó bao lâu. Nước biển này có sức ăn mòn mãnh liệt, đương nhiên, đối với những người có cấp bậc như các ngươi thì không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng ở loại địa phương này lâu một chút, ma tính trong cơ thể các ngươi sẽ bành trướng. Đến lúc đó không tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma, các ngươi sẽ trở thành một thành viên giống như sinh vật ma hóa này. Còn nữa, vô luận vì sao, nhưng ma thần rõ ràng vì sinh vật ma hóa nên không thể rời khỏi thiên ma thần đàm quá lâu. Nếu chúng ta giết, gocchuyenaudio.com, sạch những sinh vật ma hóa này, ai biết sẽ phát sinh việc gì. Do đó, trước khi biết rõ thế cục chúng ta đừng có lộn xộn là tốt nhất. À, nghe lão đại đi, đám thủ hạ đều biến thành những chú trẻ con ngoan ngoãn. Lão đại, bây giờ làm sao? Chẳng lẽ để chúng ta đánh vài hiệp với mấy tên ma vương không đáng giá này? Lão đại, ta thấy ngươi nên trực tiếp đưa chúng ta tới thiên ma thần đàm đi. Trước hề giao thiệp với ma thần, tìm thêm vài tin tình báo hữu dụng. Đến lúc đó sẽ quyết định sau. Không, địch bất động thì ta cũng bất động. Chúng ta bây giờ trước hết phải chờ. Ma thần không đến trêu chọc thì chúng ta tạm thời cũng đừng trêu chọc hắn. Đợi thế cục ma giới cơ bản ổn định, nếu ma thần còn chưa có động tĩnh gì, chúng ta sẽ đi thiên ma thần đàm trước. Bây giờ trong bốn giới ta chỉ e ngại duy nhất có ma thần. Trước khi đụng tới ma thần, Đoạn Vân quyết định thu thập ma giới trước. Do đó, trong lúc ngàn vạn đại quân tung hoành trên đại lục ma giới, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ thích ý bay trên bầu trời ma giới ngắm cảnh 300 vạn đại quân nanh sói làm tiên phong. Mục tiêu công kích đầu tiên là thế lực gần vết nứt nhất đại quân của đại ma vương Solomon. Dưới sự xâm lăng đột ngột của nhân giới, đại ma vương Solomon vội vàng điều khiển quân đội tiến hành chống cự. Nhưng đáng tiếc là dù hắn có đại quân tinh nhuệ nhất thì khi đối diện với những tướng sĩ nanh sói cưỡi kiến, đều bị đại quân nhân giới đồ lục sạch sẽ. Sau khi tổn thất hơn 1.000 vạn đại quân, hắn cũng hiểu rõ 300 vạn con kiến kỳ thật toàn bộ đều là ma sói cấp 2 đến cấp 14. Còn thủ hạ đại ma vương có bao nhiêu tên ma sói cấp 2? Chỉ có 100 tên mà thôi. Trong khi đó bộ giới nhân đội nhiều hơn mình vạn lần. Thế thì còn đánh đấm gì, trừ phi mình là người ngốc. Do đó, sau khi vũ lực dưới tay đã tổn thất hơn phân nửa, đại ma vương đành đầu hàng. Hơn nữa, hắn không đầu hàng cũng không được, 1 vạn nanh sói chủ thần đều là thứ dữ dằn. Hắn là ma vương hậu giai mà trực tiếp bị một thần long cấp bậc thực lực hậu giai bắt sống. Sau khi ma vương Solomon luôn hãm, đại quân nanh sói binh phân ba lộ, một lần nữa tiến tới. 100 vạn nanh sói, trực tiếp chỉ huy 10 con thần long và một đoàn nanh sói dẫn theo long kỵ sĩ, lao về phía yêu tinh vương Krui ở phía nam. Yêu tinh hoàng sau khi tổn thất hơn phân nửa cũng bị thần long bắt sống. Đại quân còn lại tiếp tục bắc thượng, 100 vạn nanh sói và một lữ nanh sói long kỵ sĩ dùng 20 con thần long làm lực lượng trung đoan, trực tiếp giam cầm đọa lạc thiên sứ Lucifer. Đại bộ phận đọa lạc thiên sứ không phải bị giết thì cũng bị bắt sống. Đám rơi vào tay quân đội phụ thuộc gia tộc cũng tổn thất thảm trọng. Ma Long Hoàng dưới áp lực của 2.000 nanh sói long kỵ sĩ và 10 con thần long cũng phải gục xuống. Đại bộ phận Ma Long dưới tay bị đồ lục, áo thú Hoàng cũng bị bắt sống. Không đến thời gian 10 ngày, bằng vào long kỵ và không gian trang bị, đại quân nanh sói lúc này đã quét sạch cả ma giới. Còn thiết huyết và huyết sát đại quân theo sau đại quân nanh sói đối phó với những thế lực còn sót lại. Về phần quét dọn chiến trường thì cũng đơn giản. Đoạn Vân trực tiếp hấp thu mấy ngàn vạn thậm chí gần ức sinh linh ma giới vào thái cực đồ. Thái cực đồ cũng cần có một vài vật còn sống để nuôi dưỡng. Cuộc xâm lăng bộc phát đến ngày thứ 15, tam đại ma vương ma giới, ma long hoàng và áo thú hoàng đều bị. gocchuyenaudio.com, giải tới trước mặt Đoạn Vân, ma giới tuyên cáo bị chiếm đóng. Hơn nữa, sau khi năm thế lực lớn cơ bản ổn định, Đoạn Vân phát động chiến tranh với dị tộc ở ma giới. Đại khái mất khoảng một tháng, tất cả thế lực đã biết ở ma giới toàn bộ đều bị Trung Hoa gia tộc thu hoạch dưới cờ. Cách chương.